Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455. Chương 455 có điểm nguy hiểm, kia người nhà ôm hài tử gắt gao không chịu buông tay. Một đám đều khóc thành lệ nhân, vây xem quần chúng vừa thấy, cũng không như vậy ngốc bị người lừa lừa. Hơn nữa kia hài tử vừa rồi còn khóc lợi hại, hiện tại bị hắn mụ mụ hống lúc sau hào rất nhiều. Này nếu còn không phải thân sinh, ai tin? Bất quá lúc này một đám đều có loại bị lừa gạt lúc sau tức giận. Vừa mới này đối bọn buôn người trang nhiều giống a, đầu đều đập vỡ, kia nước mắt đều không thể so này người một nhà muốn thiếu. Này nếu là đưa đi bình chọn ảnh đế ảnh hậu, bảo đảm có thể vào tuyển, chỉ là sinh khí về sinh khí, có thể tưởng tượng khởi vừa mới trợ trụ vi ngược tình cảnh, đều có chút ngượng ngùng lên. Đồng học, thật ngượng ngùng a, vừa mới chúng ta còn tưởng rằng, có người thở dài có chút khó xử mở miệng, Cảnh Vân Chiêu lắc lắc đầu. Các ngươi cũng là hảo tâm làm chuyện xấu, nhưng ta cảm thấy về sau nếu là tái ngộ đến loại sự tình này, hai phương đều không cho rời đi, trực tiếp báo nguy xử lý nhất thỏa đáng, công nói công hữu lý, bà nói bà có lý. Loại này thời điểm tin ai đều không tốt, biện pháp tốt nhất hẳn là chính là báo nguy đi. Loại này chính nghĩa tâm lý nếu là nhiều tới vài lần, oan án thật đến nhiều không ít. Một đám người xấu hổ gật gật đầu. Một đám người đều là thúc thúc A-di bối nhi, bị một tiểu nha đầu nhắc nhở thực sự có chút năn kham. Chỉ là cũng may là đứa nhỏ này hảo hảo, nếu là thật bị đoạt đi rồi, bọn họ biết chân tướng lúc sau chỉ sợ cả đời đều tâm ân không được. Cảnh Vân Chiêu nói xong, sờ sờ cánh tay, lúc này mới cảm giác được khuỷu tay truyền đến một tia đau ý. Vừa mới bị tiểu gia hỏa này khóc nàng đều có chút sốt ruột, cho nên xuống tay tàn nhẫn điểm money trước mắt. Cảnh sát tiếp theo đuổi tới, nhìn hai người kia buôn lậu chật vật bộ dáng còn có này xe taxi, trong lòng đều kinh ngạc một phen. Bất quá càng làm cho bọn họ khiếp sợ vẫn là Cảnh Vân Chiêu. Không nghĩ tới là một tiểu nha đầu đem người cứu tới. Nếu là chỉ có một bọn buôn người cũng liền thôi, này vẫn là hai cái. Thật không biết là nên khen nàng vẫn là muốn cảnh cáo nàng. Ta đã thấy ngươi, hẳn là kêu Cảnh Vân Chiêu không sai đi. Việc này ngươi làm thực hảo, bất quá về sau vẫn là phải chú ý an toàn. Nghe nói ngươi vừa rồi phiên đường cái còn từ nhảy xe, này nhưng có điểm nguy hiểm a. Trong đó một cái cảnh sát nói, này Cảnh Vân Chiêu cũng coi như là cục cảnh sát người quen, lớn lên xuất chúng, mấy tháng trước còn nháo ra quá thập phần nổi danh sự tích, có người nhận thức nàng cũng là chuyện thường. Cảnh Vân Chiêu gật gật đầu, thập phần khiêm tốn. Đối phương nhìn nàng một cái, lại nhìn nàng cánh tay, như thế nào lưu nhiều như vậy huyết. Cùng nhau lên xe đi, thuận đường mang ngươi đi bệnh viện băng bó một chút. Không cần, ta chủ địa phương cách nơi này cũng không xa, trong nhà có dược cũng có y sư, không cần phải đi bệnh viện. Cảnh Vân Chiêu nói, từ lão đầu lĩnh hiện tại sợ là muốn tạc mau đi. Nàng chẳng qua là ra cửa mua cái đồ ăn mà thôi, kết quả ở bên ngoài ngây người lâu như vậy, chỉ sợ trở về thời điểm sẽ nói nàng lười biếng không làm việc. Nếu là hiện tại lại đi bệnh viện, kia càng tao. Này cảnh sát thúc thúc vội vàng lại nhắc nhở hai câu, thập phần quan tâm, nhưng cuối cùng thấy Cảnh Vân Chiêu thập phần kiên định cự tuyệt, cũng là thật sự không có cách nào. Cuối cùng nghĩ nghĩ, quyết định thuận đường đưa nàng về nhà. Cảnh Vân Chiêu nguyên bản còn tưởng rằng chính mình còn cần một lần nữa mua đồ ăn. Bất quá không nghĩ tới chẳng được bao lâu liền có người đem đồ vật cho nàng đưa lại đây. Nghe nói là bọn họ toàn gia hài tử ném thời điểm. Có người ở bên cạnh ân ủi lão thái thái, thuận đường thế nàng trông giữ một chút đồ vật. Cảnh Vân Chiêu tất nhiên là thập phần cảm tạ. Xách theo mua tới đồ vật thượng xe cảnh sát, một đường trực tiếp bị đưa đến từ lão gia tử sân. Quả nhiên, đẩy môn, chỉ nhìn lão gia tử dầm gì nói, xuẩn nha đầu lại chạy nơi nào đi chơi, tưởng đói chết ta cái này lão nhân sao, ngoặc kép, hết chương.